Chương 5 Tướng tài thần giỏi. Tiết 1 Khách khanh Lý Tư. Khách khanh chỉ người của nước chư hầu làm quan ở nước thống trị vào thời xưa. Thứ gì quan trọng nhất? Nhân tài quan trọng nhất. Bên cạnh Tần Thủy Hoàng xuất hiện rất nhiều những nhân tài ưu tú nhất đương thời. Tần Thủy Hoàng chiêu mộ và sử dụng nhân tài có cách. Các quân thần phối hợp mật thiết với nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Như thế sẽ cung cấp cho các quyền thần đất dụng võ để họ phát huy hết khả năng trí tuệ và tài năng của mình. Họ đã để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử Trung Quốc. Thậm chí, họ đã để lại sức ảnh hưởng nhất định đối với lịch sử Trung Quốc hơn 2.000 năm về sau. Trong kho tài liệu sử học có hạn của nhà Tần, có một cái tên xuất hiện với tần suất rất cao, người ấy tên Lý Tư. Lý Tư, người thượng thái nước Sở, nay thuộc Hà Nam, là học trò của đại nho gia Tuần Huống. Lúc còn trẻ, Lý Tư từng giữ chức tiểu sử quản lý văn thư ở quận. Lý Tư thường thấy những chú chuột trong nhà xí đi tìm ăn những thứ rác rưởi. Chúng cũng thường xuyên chịu sự quấy nhiễu của chó nhà người khác, suốt ngày chẳng được yên ổn. Ông lại quan sát những chú chuột to lớn trong kho lương thực. Chúng ở nơi sạch sẽ, rộng lớn, lại được ăn hạt dẻ, chẳng cần lo nghĩ chuyện gì. Lý Tư chẳng phải người tầm thường, chuyện bình thường rất khó gây sự chú ý của một người nào đó. Còn đối với Lý Tư thì lại tức vật sinh tình, suy diễn nhiều chuyện. Ông đã than thở, người nếu không có tài sẽ như chuột vậy. Điều này có liên quan rất lớn đến hoàn cảnh của người ấy. Lý Tư thuộc tầng lớp thấp kém, nhưng Lý Tư lại có tiềm năng để vươn lên. Ông tiến hành suy luận sâu thêm một bước, sau cùng ông đã nghĩ thông một đạo lý. Nếu muốn lập nên sự nghiệp, đạt được vinh hoa phú quý thì nhất định phải nghĩ cách nâng cao địa vị xã hội của mình. Thân là tiểu sử nhỏ bé thì cứ như con chuột trong nhà xí vậy, thấp hèn, khốn khó, bất kỳ ai cũng có thể hiếp đáp, còn bản thân thì chẳng có khả năng chống trả. Nếu muốn thay đổi tình trạng này, nhất định phải chen chân vào tầng lớp thượng lưu của xã hội. Nhưng chen chân vào tầng lớp thượng lưu bằng cách nào? Xem ra, chỉ có thể dùng tài năng và học vấn thật sự mới có thể được quân vương trọng dụng. Thế là Lý Tư quyết tâm từ chức để chọn nơi lập nghiệp. Ông lặn lội gió mưa, vượt chặng đường dài từ quê hương Thượng Thái nước Sở đến huyện Lang Lăng nước Sở, nay gần trấn Lang Lăng, huyện Sơn Hạn, tỉnh Sơn Đông. Để bái đại nho gia Tuần Huống học bản lĩnh, ông cùng Hàng Phi học quyền thuật đế vương, mưu tính thông qua chuyện học quyền thuật đế vương để thay đổi địa vị của mình. Tuần Huống, khoảng 313 trước công nguyên đến 238 trước công nguyên. Tự Khanh, người nước Triệu, ông là đại sư nho gia nổi tiếng thời hậu chiến quốc. Khoảng năm 255 trước công nguyên, ông nhận lời mời của Xuân Thân Quân nước Sở. Ông đến nước Sở làm lệnh huyện Lang Lăng. Tuần Huống kế thừa rất nhiều tư tưởng Khổng Mạnh, Khổng Tử và Mạnh Tử, nên được tôn xưng là nhà nho. Nhưng trong học thuyết của ông có rất nhiều nội dung khác với nho học, vì thế trong lịch sử cũng có người gọi ông là Pháp Gia. Sự khác biệt giữa tư tưởng của Tuần Huống và tư tưởng Khổng Mạnh nằm ở chỗ. Ví dụ, Khổng Mạnh chủ trương tri thiên mệnh, còn ông thì phản đối cách nói thiên mệnh, hồn thần. Ông cho rằng vận mệnh của một người phải do người đó nắm giữ và quyết định. Khổng Mạnh cho rằng nhân tri sơ tính bổn thiện, còn ông thì cho rằng nhân tri sơ tính bổn ác. Khổng Mạnh đề xướng pháp tiên vương, còn ông lại chủ trương pháp hậu vương. Khổng Mạnh trọng lễ, còn ông cho rằng lễ và pháp đều rất quan trọng. Ông nhận định người không thể vô lễ tất chính lệnh sẽ khó thi hành, nhưng chỉ trọng lễ mà vô pháp cũng chẳng được. Vô pháp thì lễ cũng khó thành hiện thực. Tư tưởng xem trọng lễ, pháp và đức hạnh kiêm bị đã cung cấp cơ sở lý luận tương đối khả thi cho giai cấp thống trị đương thời. Lý luận ấy vào thời bấy giờ gọi là quyền thuật đế vương. Đấy cũng là điều mà Lý Tư muốn theo đuổi. Vật đổi sao dời, vài năm đã trôi qua, vì tư chất thông minh, chịu khó chăm học. Thêm vào đó, đã được thầy hay tận tình chỉ bảo. Rất nhanh sau đó, Lý Tư đã trở thành học trò cưng của Tuần Huống. Tuần Huống vốn là đại sư nho học, Nhưng Lý Tư chỉ xem trọng lý luận quyền thuật đế vương của ông mà chẳng hề quan tâm đến lễ pháp của Nho gia. Lý Tư ra sức nghiên cứu các kiệt tác và tư tưởng của những người như Quảng Trọng, Thân Bất Hại, Thương Khương. Lý Tư học được đầy mình những thứ kiến thức mà chế độ phong kiến chuyên chế cần có. Tất cả những thứ ấy có ảnh hưởng rất lớn đối với việc ông phò trợ Doanh Chính sau này. Học thành tài, Lý Tư không ngừng suy nghĩ về nơi mà mình nên đến trong tương lai. Ông nghiêm túc phân tích tình hình trong thiên hạ. Đến nước Sở, Hiếu Liệt Vương của Sở Hùng Quân vô dụng sẽ chẳng có tiền đồ gì. Đến nước Triệu liên tục thất bại trong chiến tranh. Bắc Yến Đông Tề cũng chẳng lo nổi cho số phận của đất nước. Sáu nước Sơn Đông đều binh yếu nước nguy, đều chẳng phải là nơi lập nên nghiệp lớn. Phóng tầm mắt ra xa, duy chỉ có nước Tần ở phía Tây, nước mạnh dân giàu, binh mạnh ngựa khỏe. Nước Tần như chú mãnh sư đang quan sát nhất cử nhất động của sáu nước Sơn Đông. Thế là Lý Tư quyết định đến nước Tần. Lúc cáo biệt thầy của mình, Lý Tư đã nói với ông những lời rất sâu sắc. Lý Tư nói, học trò nghe nói, thời cơ đến không nên bỏ lỡ, nên nhanh chóng nắm lấy. Này các nước chư hầu ra sức chiến đấu với nhau, thuyết khách tham gia chính sự, nước Tần mưu đồ độc chiếm thiên hạ, xây dựng đại nghiệp đế vương. Đây là lúc mà các sĩ tử mưu trí nên đến đấy phò trợ, lập công danh. Xuất thân trong hoàn cảnh hèn tiện, khốn khó mà không cầu tiến thì có khác chi loài cầm thú. Nỗi nhục lớn là vì sự hèn tiện, nỗi đau lớn là vì sự khốn khó. Ở địa vị thấp hèn, khốn khó lâu ngày, tách rời với danh lợi, không chịu tự vươn lên, thật chẳng đúng với đạo lý người đời. Sĩ tử nhiều như mây, nhiều người cũng có suy nghĩ như Lý Tư, chỉ là họ dùng ngọn cờ nhân nghĩa khéo léo che đậy, có người thì lấy lui làm tiếng, sử dụng mưu mô thủ đoạn. Lý Tư thản nhiên từ bỏ chuyện lễ nghĩa, đấy chẳng phải chuyện giả tạo, ông nỗ lực cầu tiến, theo đuổi công danh. Tuần Huống thấy cậu học trò của mình lòng ôm hoài bão lớn nên đã để Lý Tư tây tiến đến nước Tần. Năm 247 trước công nguyên, Tần Trang Tương Vương mắc bệnh qua đời, con trai Tần Vương Chính kế vị, vì tuổi còn nhỏ nên tướng quốc Lã Bất Vi lũng đoạn triều chính. Kinh đô Hàm Dương nước Tần cả trời hỗn loạn, bá quan văn võ khắp triều bận lo chuyện tang sự cũng như phải tiến hành đại điển đăng cơ cho Doanh Chính. Lý Tư đến nước Tần đúng ngay thời điểm ấy. Lý Tư vượt nghìn dặm đường đến Tần, chẳng có cơ hội vào cung diện kiến Tần Vương Chính, thế là ông ở lại trong khách sạn chờ đợi thời cơ. Sau khi tướng quốc Lã Bất Vi nắm quyền hành triều chính, ông học theo cách làm của Tứ Công Tử, chiêu mộ các danh sĩ trong thiên hạ. Đấy như trời ban cơ hội tốt cho Lý Tư. Thông qua sự cố gắng lo toan mọi chuyện, ông đến tướng phủ bái kiến Lã Bất Vi. Khi ấy Lã Bất Vi đang chiêu hiền đãi sĩ, Lã Bất Vi bèn giữ Lý Tư lại trong phủ làm xá nhân. Xá nhân không phải là chức quan, những người khách quý, thân tín bên cạnh các vị quan cao quyền quý đều được gọi là xá nhân. Sau khi Tần Vương Chính kế vị, tình hình trong nước đã ổn định. Trải qua vài lần nói chuyện với Lý Tư, Lã Bất Vi phát hiện tiểu tử này rất có tài, là bậc nhân tài. Nên chẳng lâu sau, tướng quốc đã tiến cử Lý Tư làm lang cho Tần Vương Chính. Lang dùng để chỉ những người vừa không phải là quan, vừa không có chức vụ, địa vị cũng chẳng cao. Nhưng vào thời ấy ở nước Tần, lang cũng dùng để chỉ những quan viên dự bị. Như thế, Lý Tư sẽ có cơ hội gặp được Tần Vương Chính. Trong thời gian ấy, Lý Tư thấy tình thế trong thiên hạ có sự thay đổi lớn. Hàng Vương vào triều xưng thần, Ngụy Vương cũng nghe lệnh nước Tần. Năm ấy, tuy Tín Lăng Hầu nước Ngụy thống lĩnh liên quân năm nước đánh bại tướng quân Mông Ngao của nước Tần, nhưng sức mạnh ấy như chuyện hồi quan phản chiếu lúc sắp lìa đời. Nước Tần vẫn có ưu thế áp đảo sáu nước còn lại. Nước Tần đã không để lỡ thời cơ giấy binh kích diệt các nước chư hầu, nhanh chóng hoàn thành đế nghiệp. Vì thế Lý Tư muốn nhân cơ hội để khuyên ngăn Tần Vương Chính. Nhưng gặp Tần Vương Chính chẳng phải chuyện đơn giản. Ông chỉ có thể mòn mỏi chờ đợi hết ngày này đến ngày khác. Ngày nọ, Lý Tư rốt cuộc cũng đã có cơ hội diện kiến Tần Vương Chính. Vừa gặp Tần Vương Chính, Lý Tư đã đưa ra lý luận đế vương chi thuật của mình. Khi ấy, Tần Vương Chính vẫn chưa nắm triều chính, ông đang học tập đạo lý quân tử trị vì đất nước, Dù là vậy, nhưng suy cho cùng, ông vẫn là vua của một nước. Nghe chuyện Lý Tư cầu kiến, ông không thể không tiếp kiến. Lý Tư đi thẳng vào vấn đề, ông nói: "Quân tử phải nên thừa cơ hành sự, không thể để lỡ thời cơ. Ngày trước, Tần Mục Công tạo dựng bá nghiệp, nhưng chưa hàng phục được 6 nước. Nguyên nhân vì khi ấy thế lực của các nước chư hầu vẫn còn rất hùng mạnh, Ngũ Bá phồn hưng, 5 nước lại tôn sùng vương thất nhà họ Chu. Từ thời Tần Hiếu Công đến nay, vương thất họ Chu ngày càng suy yếu, các nước chư hầu đánh chiếm lẫn nhau, nước nào cũng có đủ khả năng để xưng hùng thiên hạ. Nước Tần kể từ khi Thương Ưởng thay đổi pháp luật đến nay, ngày càng trở nên hùng mạnh. Nay các nước chư hầu đều quy phục nước Tần, như quận huyện quy phục trung ương vậy. Bằng sự cường thịnh của nước Tần, sự anh minh của đại vương thì đã đủ để tiêu diệt 6 nước Sơn Đông, tạo dựng bá nghiệp, hiện thực hóa giấc mơ thống nhất thiên hạ. Hiện nay là thời cơ nghìn năm có một, nếu không biết nắm bắt, đợi đến khi 6 nước hùng mạnh trở lại, liên minh với nhau, hợp lại đánh Tần, nước Tần sẽ đối mặt với hiểm nguy." Đại lý luận hùng hồn như thế khơi dậy tâm tư hào hùng trong lòng Tần Vương. Doanh Chính nghe xong, vui mừng, liền phong chức trưởng sử cho Lý Tư. Doanh Chính bèn tuân theo kế sách của Lý Tư, âm thầm chiêu mộ hiền tài, đưa thuyết khách thuyết phục các chư hầu. Với các đại thần, danh sĩ của các nước, người nào có thể mua chuộc được thì dùng vàng bạc châu báu để kết giao. Hễ người nào không thể mua chuộc thì giết chết không tha. Đồng thời, Tần Vương Chính còn phái tướng sĩ tấn công mạnh mẽ các nước dùng vũ lực để áp chế. Từ Tần Vương Chính năm thứ 9, năm 246 trước công nguyên đến năm 238 trước công nguyên. Theo sử sách, nước Tần đã dùng hành động quân sự tấn công nước Ngụy 6 lần, tiến hành sự đã kích mang tính diệt vong đối với nước Ngụy. Nhờ vào sách lược đúng đắn ấy được triển khai, Tần Vương Chính đã tiếp nối hào quang của tổ tiên, mới có thể dùng sách lược lâu dài để ngự trị thiên hạ. Cũng vì sách lược ấy thành công, Lý Tư đã trở thành khách khanh. Khách khanh là một loại quan chức thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, cấp bậc là khanh và được đối đãi theo lễ nghĩa. Lịch sử nước Tần từng xuất hiện rất nhiều nhân tài đến từ bên ngoài, từng giữ chức vị ấy và tạo dựng được công danh sự nghiệp, lưu danh sử sách. Như Bách Lý Hề thời Tần Mục Công, Thương Ưởng thời Tần Hiếu Vương, Trương Nghị thời Tần Huệ Vương, Phạm Thư thời Tần Thiệu Vương. Sau cùng thì Lý Tư cũng đã từ một người bình thường của nước Sở trở thành thượng khách của nước Tần. Lý Tư lấy tư tưởng Pháp gia làm chủ, thêm vào đấy là một số tư tưởng đế vương chi thuật của Nho gia để vận dụng một cách có hiệu quả ở nước Tần. Ý tưởng mang tính chiến lược, diệt chư hầu thành đế nghiệp vì thiên hạ thống nhất đã nối kết chặt chẽ Lý Tư và Tần Vương Chính lại với nhau. Lý Tư đã trở thành trợ thủ đắc lực chẳng thể thiếu của Tần Vương Chính. Lý Tư càng là một trong những nhân vật quan trọng trong bộ sậu các sĩ tử trí tuệ của Tần Vương Chính. Thời điểm ấy, trên bầu trời vũ đài chính trị của nước Tần bỗng dưng xuất hiện một đám mây đen, suýt chút nữa thì đã hủy hoại tiền đồ của Lý Tư. Chuyện ấy tuy đem lại hiểm nguy cho Lý Tư, nhưng đồng thời cũng mang đến cho ông một cơ hội. Chuyện ấy xảy ra vào năm 237 trước công nguyên. Tần Vương Chính đón mẹ của mình từ Ung Thành về Hàm Dương. Không lâu sau, vì nước Tần dùng kế sách vừa tấn công bằng vũ lực, vừa dùng vật chất để mua chuộc, các nước chư hầu Sơn Đông, đặc biệt là phần lớn lãnh thổ của 3 nước Hàn, Ngụy, Triệu đều trở thành quận huyện của nước Tần. Giai cấp thống trị của 6 nước sợ hãi bất an, họ vô cùng sợ nước Tần hổ lang với mưu đồ nuốt chửng thiên hạ. Nước Hàn nằm ở trung tâm thiên hạ lo sợ nhất. Hàn Vương An, hung quân vô dụng, biết Tần Vương Chính rất thích xây dựng các công trình kiến trúc, bèn đưa ra kế sách mà tự ông cho rằng nó có thể bì Tần, tức làm cho nước Tần mệt mỏi. Hàn Vương An phái chuyên gia thủy lợi của nước Hàn là Trịnh Quốc đến Tần làm gián điệp. Trịnh Quốc đến Tần để giúp nước Tần xây một con kênh lớn kéo dài từ Trung Sơn, nay thuộc vùng Tây Bắc Kinh Dương, Thiểm Tây, đến Khóa Khẩu, nay thuộc Kinh Dương, Thiểm Tây, để tưới tiêu ruộng vườn, mưu đồ dùng cách này để làm tiêu hao nhân lực và vật lực của nước Tần, khiến nước Tần chẳng thể nào đông tiến. Hạng mục công trình rất có lợi đối với nước Tần nhanh chóng được khởi công. Khi công trình sắp được hoàn thành, thân phận gián điệp của Trịnh Quốc bị bại lộ. Tần Vương Chính dự định giết chết Trịnh Quốc. Trịnh Quốc nói, lúc đầu thần quả thật đến tần với thân phận gián điệp, nhưng khi con kênh này hoàn thành sẽ đem lại nhiều lợi ích cho nước Tần. Thần vì nước Hàn kéo dài vận mệnh thêm vài năm, nhưng lại vì Tần lập công vạn thế, mong đại vương suy xét. Tần Vương Chính vốn dĩ rất căm giận Trịnh Quốc, nhưng bản thân Trịnh Quốc lại có diệu kế bảo vệ tính mạng của mình. Ông biện minh rằng khi con kênh hoàn thành sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nước Tần, thay vì giết ông, thà rằng để ông tiếp tục chủ trì công việc cho đến khi công trình hoàn tất. Tần Vương Chính nghe lời biện giải của Trịnh Quốc để ông tiếp tục chủ trì công việc xây dựng công trình kênh Trịnh Quốc. Công trình thủy lợi dài hơn 300 dặm ấy giúp cho hơn 4 vạn khoảnh. Khoảnh là đơn vị đo diện tích, một khoảnh bằng 100 mẫu Trung Quốc. Đầm lầy nước mặn trở thành đồng ruộng màu mỡ, giúp cho nước Tần ngày càng trở thành giàu mạnh, và nó đã đặt nền tảng vật chất vững chắc cho bá nghiệp thống nhất 6 nước của Đại Tần. Nhưng từ đấy, Tần Vương Chính bắt đầu nảy sinh hoài nghi. Ông lo rằng gián điệp ở nước Tần vẫn còn rất nhiều, dưới sự xúi dục của các đại thần chính tông, Tần Vương Chính đã đưa ra trục khách lệnh để trục xuất tất cả những người có thân phận là khách ra khỏi lãnh thổ Đại Tần. Tần Vương Chính cho rằng hạng mục công trình này do cựu tướng quốc Lã Bất Vi phê chuẩn xây dựng, đấy hoàn toàn vì lợi ích của tập đoàn Lã Bất Vi, vì khi công trình hoàn thành, vùng đất duyên hải hoang vu sẽ trở nên màu mỡ, lợi ích của Lã Bất Vi chẳng biết sẽ tăng thêm bao nhiêu lần. Còn nữa, tin tức ấy Tần Vương Chính nhận được từ nguồn tin khác. Lý Tư hoàn toàn không hay biết, như thế biểu thị Lý Tư ủng hộ Lã Bất Vi, biết chuyện không báo, làm tổn hại lợi ích to lớn của nước Tần. Tần Vương Chính đưa ra kết luận. Nhân sĩ của các nước chư hầu đến Tần có những người mang theo mưu đồ bất chính, toàn tâm toàn ý vì mưu cầu lợi ích riêng, thân là đại thần mà lại làm tổn hại lợi ích của đất nước, lợi dụng chức quyền, quan thương cấu kết, ví dụ điển hình nhất là tiền tướng quốc Lã Bất Vi. Có những người đến Tần làm gián điệp cho các nước khác, sau khi được nước Tần trọng dụng, lợi dụng chức vị để làm thuyết khách hoặc cung cấp tình báo cho các nước khác, và ngụy tạo tình báo về tình hình của các nước ấy, hoặc biết chuyện khác không báo, ví như Lý Tư. Có những người càng chẳng phải là người trong gia tộc của ta, lòng dạ tất bất chính, khi đã có quyền thế thì âm mưu tạo phản, vốn chẳng nghĩ đến ân huệ của nước Tần đối với mình, lào ái là người như thế. Tần Vương Chính phân tích như thế, chúng đại thần tông thất lần lượt nêu ra rất nhiều những ví dụ minh chứng rằng khách khanh đến từng các nước khác không đáng tin cậy. Suy cho cùng, Tần Vương Chính khi này vẫn chỉ là chàng thanh niên bồng bột, thêm vào đấy là những lời của các quần thần lại hợp tâm ý của Tần Vương Chính. Vì thế, ông chỉ mỉm cười nghe các vị đại thần phát ngôn trình báo mà không cản trở. Thế là Tần Vương Chính đã đưa ra quyết định trục khách lệnh sai lầm mà không nghĩ đến hậu quả. Lý Tư biết nhiều hiểu rộng, ông hiểu rõ đại kế trị nước và có tài an định đất nước. Tuy ông nhận được sự ngưỡng mộ của Tần Vương Chính, nhưng ông lại không phải người nước Tần. Tất nhiên, ông nằm trong số những người bị trục xuất. Lý Tư không cam tâm chuyện đánh mất tiền đồ sáng lạng của mình như thế. Thế là ông lấy hết can đảm, dâng lên tác phẩm nổi tiếng, Gián Trục Khách Thư, đến Tần Vương Chính. Trong thư viết, thần nghe nói đại vương ra lệnh trục khách khanh, tự cảm thấy không thỏa đáng. Chúng ta hãy nhìn lại công trạng của các khách khanh trong lịch sử nước Tần. Tần Mục Công chiêu mộ hiền sĩ trong thiên hạ, chiêu mộ được rất nhiều người từ Tây Nhung, chiêu mộ được Bách Lý Hề từ nước Ngu và Kiển Thúc từ nước Tống, Phi Báo và Công Tôn Chi từ nước Tấn. Năm nhân tài ấy không phải là người nước Tần, nhưng Mục Công can đảm sử dụng họ và đã đánh chiếm được hơn 20 nước, thế là xưng bá vùng phía Tây. Tần Hiếu Công trọng dụng thương ưởng người nước Vệ, biến Pháp Hưng Tần, thay đổi phong tục, đất nước giàu mạnh, bá tính ấm no, chư hầu thần phục, nhân dân an cư lạc nghiệp, đánh bại quân Sở, Ngụy, mở rộng biên cương trăm dặm, mãi cho đến nay đất nước giàu mạnh, binh lực hùng hậu. Tần Huệ Vương tiếp nhận kế sách của Trương Nghị, đánh chiếm Tam Xuyên, chiếm Ba Thục, chiếm lĩnh Thượng Quận, thu được Hán Trung, quét sạch Cửu Di, chế phục Đại Sở, loại trừ các chướng ngại, phân chia các vùng đất màu mỡ, giải tán liên minh 6 nước, ép bức các chư hầu trong thiên hạ quy phục nước Tần, công trạng ảnh hưởng đến ngày nay. Tần Thiệu Vương trọng dụng Ứng Hầu Phạm Thư, gián trách Nhương Hầu, khử trục Hoa Dương quân, tăng cường quyền uy quân chủ, ngăn chặn triệt để chuyên quyền của Hạ Thần, nuốt chửng chư hầu trong thiên hạ. Nước Tần vì vậy tạo nên thành tựu đế vương. Bốn vị quân chủ của nước Tần đều dựa vào sức lực của Khách Khanh để giúp cho nước Tần phát triển phồn thịnh. Từ tình hình ấy mà xem, Khách Khanh có gì không phải với nước Tần? Giả sử bốn vị minh chủ xa rời Khách Khanh mà không trọng dụng họ, nước Tần sẽ chẳng có phú cường chi thực, cường đại chi danh. Lại nói hiện nay, đại vương thu nạp chân trâu nước Tề, ngọc thạch nước Sở, mỹ nữ nước Triệu, ngựa quý nước Yên, xung vào hậu cung, tô điểm cho triều đình, an tâm sử dụng, dốc sức hưởng lạc. Những thứ ấy đều chẳng phải là do nước Tần sản xuất, nhưng đại vương lại tận hưởng không chán. Nhưng về phương diện dùng người, đại vương lại không như thế. Không hỏi phải chăng, không nói chuyện đúng sai, không phải người nước Tần đều bị đuổi, những người nước khác đều bị trục xuất. Xem ra như thế, đại vương chỉ xem trọng châu báu, mỹ nữ, ngựa quý, không xem trọng nhân tài. Đấy chẳng lẽ là hành động để thống nhất thiên hạ, thành nghiệp đế vương? Thần nghe nói, lãnh thổ rộng lớn, lương thực phong phú, đất nước giàu mạnh, dân số thịnh vượng, binh khí sắc nhọn, tướng sĩ dũng cảm. Thái Sơn không rời đường đất đai nên mới hùng vĩ đứng vững, biển sông không bài xích dòng chảy nhỏ nên mới to lớn, thâm sâu. Vương bá không xét nét dân chúng nên mới có thể phát dương quang đại. Vì thế, lãnh thổ không phân đông tây nam bắc, bá tính không phân quốc tịch, một năm bốn mùa hoàn mỹ vô khuyết, thần linh ban phúc, trời cao phù hộ. Đấy chính là nguyên nhân căn bản giúp ngũ đế tam hoàng không có kẻ địch trong thiên hạ. Nhưng hiện nay, đại vương lại dâng bá tính cho chư hầu để thượng khách đế nước của kẻ địch. Hiền sĩ trong thiên hạ thấy mà sinh sợ, không dám đến nước Tần. Đấy là đạo lý mà mọi người thường nói, nhường vũ khí cho kẻ địch, tặng lương thực cho đạo tặc. Những thứ không được sản xuất ở nước Tần rất đáng để trân trọng. Nhân tài không sinh ra ở nước Tần, nhưng nguyện tận trung với nước Tần cũng có rất nhiều. Nay trục xuất Khách Khanh như trợ giúp kẻ địch, cắt giảm bá tính của mình như tăng cường lực lượng cho đối phương. Đối nội tự làm mình yếu mình, đối ngoại thì gây thù với các nước chư hầu. Muốn đất nước không có nguy hiểm, điều đấy tất không thể xảy ra. Trong tác phẩm Gián Trục Khách Thư, Lý Tư dùng ngôn từ thành khẩn để trần thuật sự an nguy của nước Tần, cũng như những ảnh hưởng bất lợi xảy ra đối với đế nghiệp của Tần Vương từ chuyện trục xuất Khách Khanh. Lý Tư dùng kinh nghiệm của lịch sử để đánh thức Tần Vương Chính. Tiếp đến, ông lại xoáy vào tính cách phóng khoáng hưởng thụ của Tần Vương Chính. Lý Tư chỉ ra sự yêu thích báu vật, mỹ sắc, hát múa, âm nhạc mà không xem trọng thiên tài trong thiên hạ. Ấy hoàn toàn trái ngược với chuyện vượt biển chế chư hầu chi thuật. Sau cùng, Lý Tư chỉ ra hậu quả nghiêm trọng của việc hạ lệnh trục xuất Khách Khanh. Nay, bệ hạ hạ lệnh trục xuất Khách Khanh, không nghi ngờ đấy là đem tinh anh trong thiên hạ dâng cho kẻ địch, khiến sĩ tử có chí trong thiên hạ không dám tay tiến, do dự không muốn đến Tần. Như thế sẽ tự làm yếu nội bộ Đại Tần, còn đối ngoại thì kết thù với chư hầu. Thử nghĩ, như thế đất nước sao có thể không gặp hiểm nguy? Tác phẩm ấy của Lý Tư, ngôn từ thành khẩn, lý lẽ chặt chẽ, hàm súc kịch tính, ngòi bút sắc nét, đích thị là tác phẩm văn chương hay khiến người đọc bừng tỉnh suy xét. Chả trách sau khi xem qua một lần, bỗng chốc Tần Vương Chính đổ mồ hôi hột. Ông đã bị quan điểm của Lý Tư sâu sắc đả động, lập tức hạ lệnh hủy bỏ trục khách lệnh. Sử ký ghi chép: trừ lệnh trục khách, phục chức Lý Tư. Sự kiện trục khách ầm ĩ đã kết thúc với thức tỉnh của Tần Vương Chính, để rồi thu hồi thánh lệnh. Doanh Chính trẻ tuổi, tuy tự tung tự tác, tàn bạo nhưng lại biết tiếp thu lời khuyên răn, lỗ mãng nhưng không hồ đồ. Điều ấy đã giúp ông tránh được một lần sai lầm kể từ khi ông nắm quyền triều chính. Sau khi được chiêu gọi trở lại, Lý Tư được phục chức. Không lâu sau, Lý Tư còn được thăng chức Diên Úy, trở thành đại thần kiêu hùng trong chiến lược thống nhất, thực thi chuyên chế của Tần Vương Chính. Lệnh trục khách bị bãi bỏ, cửa thành nước Tần rộng mở và ngày càng có nhiều nhân tài bước qua cánh cửa ấy để đặt chân đến nước Tần. Vào thời cổ đại của Trung Quốc, công trạng của Lý Tư ít người bì được. Ông vừa khiến người khác hiểu lầm, vừa giúp người ấy bừng tỉnh. Hai người trong một thân xác tạo nên tính cách đặc biệt của Lý Tư. Ông thông thực tiễn chính trị, giúp Tần thống nhất sáu nước, Những cống hiến bất hủ của ông đã giúp xây dựng và củng cố nền thống nhất chủ nghĩa trung ương tập quyền của đất nước phong kiến mới được thành lập. Tinh thần tích cực cầu tiến của ông, sự theo đuổi công danh không hề ngụy tạo và chủ trương pháp trị của ông đưa ông đạt đến cảnh giới trước không cổ nhân, sau không người kế thừa. Mặt khác, ông vì để giành được sự sủng ái mà hãm hại đồng môn và đồng đạo, tư tưởng gia kiệt xuất hàng phi. Hơn nữa, vì để giữ lấy sự vinh hoa phú quý, ông đã không ngừng ngại quỳ gối trước cái thế lực gian ác. Ông thực sự đã làm lộ rõ sự xấu xa và ích kỷ của giai cấp địa chủ chính trị gia nơi bản thân ông. Cả đời của ông vừa cung cấp kinh nghiệm tích cực trong việc tạo dựng công danh sự nghiệp cho người đời sau, cũng như dạy cho người đời sau biết bài học thân tử danh nhục. Tác phẩm Giảng Trục Khách Thư, từ lịch sử đến hiện tại, từ con người đến vật lý, đã nêu bật những công trạng vĩ đại mà những người ngoại quốc lập được trong lịch sử nước Tần, phê bình tư tưởng sai lầm trọng vật chất, xem nhẹ nhân tài của Tần Vương Chính, ngôn từ thành khẩn, ngòi bút sắc nét. Tần Vương Chính lập tức hạ lệnh, bãi bỏ Trục Khách lệnh, phái người cưỡi ngựa đuổi theo ông đến tận chân núi Ly Sơn, cung thỉnh Lý Tư về Hàm Dương, phục chức cho ông. Từ đấy, Lý Tư trở thành mưu thần quan trọng của Tần Vương Chính. Tần Vương Chính biết sai mà sửa, lập tức dỡ bỏ Trục Khách lệnh, không câu nệ trong việc sử dụng nhân tài, khiến cho nhân tài của các nước chư hầu lần lượt kéo nhau đến nước Tần, giúp Tần Vương Chính vạch ra sách lược vĩ đại nghiệp thống nhất của Tần Vương Chính mà lập nên chiến tích của mình. Tiết 2. Gia tộc Mông Thị. Thất Hùng thời chiến quốc, nước Tần mạnh nhất. Tuy nước Tần nằm ở biên thùy, nhưng dân tình ấm no, binh mã cường tráng, danh tướng nhiều vô kể. Bạch Khởi, Vương Tiễn, Lý Tính. Trong đó, điển hình nhất chính là gia tộc Mông Thị. Tần Thủy Hoàng có thể hoàn thành đại nghiệp thống nhất, không chỉ dựa sức lực và tài trí của riêng mình ông, mà quan trọng hơn là dưới trướng ông có rất nhiều trung thần, nhân tài, vì ông vạch ra sách lược, vì ông chinh chiến xa trường. Cả gia đình Mông Điềm là đại diện tiêu biểu nhất. Ông nội, cha và cháu của ông ba đời tận trung với nước Tần, vì nước Tần lập rất nhiều chiến tích. Ông nội của Mông Điềm là Mông Ngao, là danh tướng của nước Tần, theo phò trợ Tần Thiệu Vương giữ chức quan khanh. Ông từng đem quân phạt Hàn, công Triệu, chiếm thành nước Ngụy, lập nhiều chiến công cho nước Tần. Cha của Mông Điềm là Mông Võ, từng cùng đại tướng Vương Tiễn diệt Sở, lập nên chiến tích. Mông Điềm khi còn trẻ từng học về hình phạt và luật pháp, ông từng giữ chức văn thư xử lý các vụ kiện tụng. Tần Vương Chính năm thứ 22, năm 225 trước công nguyên, Tần Vương Chính phái tướng quân Lý Tính đem 20 vạn quân công đánh nước Sở, Mông Võ làm phó tướng. Từ đấy, Mông Điềm bèn đại triển hoành đồ trong vũ đài lịch sử thống nhất 6 nước của nhà Tần. Ông đánh Triệu, bảo vệ Tần Vương, đại chiến nước Yến, tiến đánh nước Sở. Năm 221 trước công nguyên, Mông Điềm đem quân đánh kinh đô nước Tề, hiện thực hóa giấc mơ thống nhất tất cả các nước của Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng phong chức quan nội sử cho ông. Mông Nghị, em trai Mông Điềm, giữ chức quan khanh, là trợ thủ đắc lực của Tần Thủy Hoàng, trọng thần của nước Tần. Hai anh em một văn một võ có thể xem là cánh tay trái và cánh tay phải của Tần Thủy Hoàng. Hai anh em Mông Điềm, một người lo chuyện quân sự đối ngoại, người còn lại lo việc hoạch định chính sự trong triều. Hai anh em đều mang tiếng thơm là những bậc đại thần trung tính. Các tướng quân và đại thần khác của nước Tần đều chẳng thể so tranh quyền được sủng ái với hai anh em nhà họ Mông. Thời chiến quốc, phía Bắc Trung Quốc luôn có sự hiện hữu của một bộ tộc cưỡi ngựa giỏi và vô cùng hung hãn, bộ tộc Hung Nô. Họ lợi dụng thời cơ các nước Trung Nguyên chiến tranh với nhau, liên tục quấy nhiễu các nước ở phía Bắc. Cùng thời điểm nước Tần thống nhất Trung Nguyên, họ đã nhân cơ hội vượt sông Hoàng Hà, chiếm lĩnh một vùng lãnh thổ lớn kéo dài từ Hà Thao đến tận phía Nam. Sau khi thống nhất 6 nước, năm 215 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng phái Mông Điềm làm tướng soái, thống lĩnh 30 vạn đại quân nước Tần bắc tiến đánh Hung Nô. Bên bờ sông Hoàng Hà, quân Tần dùng bộ binh làm chủ lực đã mở ra một cuộc chiến sinh tử với kỵ binh Hung Nô. Quân Tần với chủ soái là Mông Điềm thế như chẻ tre, nhất cử đã thu phục được Hà Thao, Dương Sơn, Bắc Giả, nay thuộc nội Mông Cổ, khiến Hung Nô tháo chạy đến vùng sa mạc. Giả Nghị thời nhà Hán bình phẩm về quân Hung Nô khi ấy: không dám tiến về phía nam mà phải chăn ngựa du mục. Chỉ bằng một trận chiến, Mông Điềm đã đánh tan được quân Hung Nô hung hãn, dũng mãnh, khiến họ phải tháo chạy tứ phía. Suốt mười mấy năm, Hung Nô chẳng dám nam tiến, công lao của Mông Điềm lớn nhất. Sau trận chiến ấy, quân nước Tần khi ấy không còn địch thủ, Mông Điềm cũng một bước lên mây, trở thành tướng soái xuất sắc nhất của đế quốc Tần. Mông Điềm thu phục Hà Nam, nay thuộc vùng Hà Thao Nam Y Khắc Thiệu Minh, nội Mông Cổ. Tự Du Trung, nay thuộc phía bắc Y Kim Hoắc Lạc Kỳ, nội Mông Cổ. Đến Âm Sơn, thiết lập 34 huyện. Ông lại vượt sông Hoàng Hà, chiếm cứ Dương Sơn, đưa dân đến sinh sống lập huyện. Sau đấy, xây dựng Vạn Lý Trường Thành kéo dài từ phía tây Lâm Thao đến Lũng Tây, nay thuộc huyện Dân, tỉnh Cam Túc. Đông đến Liêu Đông, nay thuộc nội cảnh tỉnh Liêu Ninh, nối trường thành sẵn có của nước Yên, Triệu, Tần thành một khối. Vạn Lý Trường Thành đã phát huy hiệu quả trong chuyện quân Hung Nô nam tiến. Sau này, ông nhận lệnh cùng Tần Thủy Hoàng, Chu Du Thiên Hạ khai khẩn đất đai từ quận Cửu Nguyên, nay thuộc vùng tây nam thành phố Bao Đầu, nội Mông Cổ, kéo dài đến cung Cam Tuyền, chạy ngang các sườn núi, lấp đầy vùng thung lũng sâu. Chiều dài tổng cộng đạt 1.800 dặm, nhưng tiếc thay công trình không được hoàn thành. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước, vì để tăng cường nền thống trị, ông đã thi hành sách lược chính trị ngày càng bạo ngược. Lúc Tần Thủy Hoàng đốt sách, đại công tử Phu Tô tỏ ra rất nhân từ, không thể hiện được uy quyền của cha. Tần Thủy Hoàng cho rằng Phu Tô quá mềm yếu, lo rằng sau này Phu Tô không đủ năng lực kế vị. Tần Thủy Hoàng phái Phu Tô đến doanh trại quân đội của Mông Điềm, danh nghĩa là giám sát quân tình, nhưng thực ra là để Phu Tô học tập uy phong của tướng quân, rèn luyện võ nghệ. Trước lúc lâm chung, Tần Thủy Hoàng mới nhận thấy Phu Tô là người kế vị lý tưởng. Tần Thủy Hoàng bèn lập di chiếu, truyền ngôi cho Phu Tô. Nhưng gian thần Triệu Cao cùng thừa tướng Lý Tư liên hợp cùng em trai của Phu Tô là Hồ Hợi, ngụy tạo chiếu thư của Tần Thủy Hoàng, ra lệnh giết chết Phu Tô và Mông Điềm, chiếm đoạt chính quyền. Hoàng đế Đường Thái Tông của nhà Đường ngày nọ nói với các đại thần: trẫm mong muốn mình như vua Nghiêu, Thuấn, không muốn có vụ án oan ức nào xuất hiện tại bổn triều. Các khanh hãy thử nói xem, vị tướng lệnh nào chết oan nhất? Khi ấy, những người có mặt tại hiện trường gồm thừa tướng Phòng Huyền Linh, Giảng Nghị Đại Phu Ngụy Chính, vân vân, có người đáp Bạch Khởi, tướng quân nước Tần thời Chiến Quốc, hoặc có người đáp Ngũ Tử Tư, thừa tướng Ngũ Tử Tư nước Ngô thời Xuân Thu Chiến Quốc. Đường Thái Tông nghe xong lắc đầu nói: trẫm thấy người chết oan nhất là Mông Điềm. Đối với gia đình của Mông Điềm, Tần Thủy Hoàng biết dùng nhân tài, khiến cha con Mông Điềm cam tâm tận trung với nước Tần, lập nên những chiến tích phi thường. Tài năng quân sự và những công trạng mà Mông Điềm lập được vào thời bấy giờ hiếm có người nào có thể so sánh được. Hơn nữa, Mông Điềm đến chết vẫn trung thành với nước Tần, không một lời oán than. Tuy sau cùng, Mông Điềm trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến tranh giành quyền lực tại triều đình, nhưng Mông Điềm giúp Tần thống nhất Giang Sơn, xây trường thành bảo vệ biên cương, công trạng nổi bật. Ông đã để lại một trang huy hoàng trong lịch sử khiến người đời sau phải ca ngợi. Tiết 3. Úy Liêu truyền kỳ. Trong cuộc chiến thống nhất 6 nước, nước Tần ngoại trừ đại đội binh sĩ sức mạnh như hổ sói chiến đấu trực diện ra, Tần Thủy Hoàng còn có một đội quân bí mật. Đội quân với số quân rất ít, đánh đầu thắng đó, công không gì đỡ nổi. Đấy chính là sử tiết bí mật phụ trách kim tiền liên hoành. Trong mối quan hệ giữa quyền lực và tiền tài, trong sự lui tới giữa danh và lợi, tiền tài luôn là thứ vũ khí có tính sát thương mạnh nhất. Tần Thủy Hoàng dùng tiền tài mua chuộc trọng thần của 6 nước và nó đã phát huy tác dụng rất lớn trong cuộc chiến thống nhất 6 nước. Nhìn từ một góc độ nhất định nào đó, Tần Thủy Hoàng đã dùng tiền tài đánh bại đối thủ của mình. Người vạch ra chiến lược kim tiền liên hoành chính là nhân vật mang đầy tính truyền kỳ vào thời ấy, Úy Liêu. Úy Liêu người Đại Lương nước Ngụy, nay là Khai Phong, tỉnh Hà Nam. Ông nghiên cứu nhiều về binh pháp. Nước Ngụy, nước Triệu và nước Hàn đều nằm ở phía đông nước Tần, lãnh thổ tiếp giáp với nước Tần. Lãnh thổ tiếp giáp với nước Tần nên các nước kể trên đã trở thành đối tượng tấn công và xâm lược của nước Tần. Thân là nhà quân sự kiệt xuất, Úy Liêu đã nhìn rõ tình thế của nước Ngụy và nước Tần lúc ấy. Ông nhận thức rõ ràng rằng các nước trong thiên hạ, nước Tần mạnh nhất, thống nhất thiên hạ không ai ngoài Tần. Những gì cả đời học được chỉ có đến Tần mới có thể phát huy tài hoa. Không phụ những gì mình học được, đấy là mục đích đến Tần của Úy Liêu. Vừa đến Hàm Dương, Úy Liêu liền đến Vương Cung cầu kiến Tần Vương Chính. Vì Tần Vương vừa bãi miễn trục khách lệnh, tiếp tục chiêu hiền đại sĩ trong thiên hạ thông qua sự tiến cử của Lý Tư, Tần Vương Chính liền ra lệnh cho Úy Liêu vào triều. Úy Liêu đến đại điện, ngay người nghe chuyện, đứng trước mặt vị Tần Vương uy phong lẫm liệt, Úy Liêu cảm thấy khắp người khó chịu. Nhưng mục đích đến Tần của Úy Liêu là muốn phát huy những gì đã học được, đại triển tài hoa. Nên khi Tần Vương hỏi ông nghĩ gì về cục thế trước mắt, ông không hề do dự nói lên quan điểm của mình. Úy Liêu nói: "Nước Tần mạnh nhất, chư hầu như quận huyện của Tần. Thần lo rằng chư hầu liên kết, hợp nhất ngoài dự kiến, đấy là lý do diệt vong của Trí Bá, Phù Sai, Dẫn Vương." Những chuyện về Trí Bá, Phù Sai, Tề Dẫn Vương mà Úy Liêu nói, Tần Vương Chính đều biết rất rõ. Cuối thời Xuân Thu, đầu thời Chiến Quốc, Trí Bá độc chiếm chính quyền của nước Tấn, thực lực vượt trội so với các vị đại phu đương thời của các nước như Hàn, Triệu, Ngụy. Nhưng vì thiếu sự cảnh giác cần thiết nên khi ông uy hiếp Hàn, Ngụy và muốn tiêu diệt Triệu, Trí Bá đã bị tập kích bất ngờ bởi liên minh ngầm của ba nước, thế là Trí Bá người mất nước vong. Phù Sai là vị quân chủ thời kỳ cuối của nước Ngô, từng đánh bại Việt Vương Câu Tiễn, ép buộc Câu Tiễn làm nô lệ. Nhưng Phù Sai nhiều lần không nghe lời khuyên của Ngũ Tử Tư. Phù Sai nhiều lần giấy binh gây chiến, nhưng lại thiếu sự đề phòng với nước Việt. Khi Phù Sai xuất binh gây chiến với nước Tấn, Câu Tiễn đã thừa cơ tiêu diệt nước Ngô. Tề Dẫn Vương kế thừa cơ nghiệp do Tề Uy Vương, Tề Tuyên Vương sáng lập, nhưng không lo củng cố sức mạnh của nước nhà, giấy binh chinh phạt khắp nơi, sức mạnh của đất nước họ suy giảm đáng kể. Nước Tề bị đánh bại bởi đại quân liên quốc của nước Yến, Triệu, Hàn, Tần do Nhạc Nghị làm thống lĩnh, suýt chút nữa thì đã mất nước. Bài học lịch sử đã cảnh báo Tần Vương nên nhân lúc sáu nước còn suy yếu, lập tức đem quân tấn công, chiếm lấy các nước. Nếu không, khi các nước chư hầu mạnh lên, hậu quả thật không dám tưởng tượng, thật khó đoán trước. Tần Vương Chính rất đồng tình với quan điểm của Úy Liêu, nhận xét của ông về cục thế trong thiên hạ còn tỉ mỉ hơn nhận xét của Lý Tư, nhưng phải làm như thế nào? Tần Vương Chính vẫn muốn nghe ý kiến của Úy Liêu. Vậy Ái Khanh có cách gì hay có thể dạy cho quả nhân không? Tần Vương thông minh hơn người, trong lúc nói chuyện đã đưa Úy Liêu từ một người dân thường trở thành trụ cột của một nước. Úy Liêu nói tiếp: "Ý kiến của thần là liên kết các quyền thần để tấn công các nước. Như thế, mục tiêu của liên hoành tuy nhỏ, nhưng quyền thần của một nước có thể là trợ thủ đắc lực của quân chủ nước ấy. Chỉ cần dùng lợi ích để dụ dỗ, dùng chuyện phong ấp để lấy lòng họ, vậy thì những quyền thần ấy sẽ ra sức bán mạng vì Đại Tần. Còn Đại Tần thì chẳng tốn một quân một tốt thì đã có thể làm suy yếu sức mạnh trung hiền quyết sách của các nước chư hầu. Mong đại vương đừng tiếc tài của, dùng trọng lượng vàng để mua chuộc quyền thần của các nước. Nội thì có thể chia rẽ tình cảm của quân và thần, ngoại có thể cắt đứt mối liên hệ hữu nghị của các nước chư hầu. Như vậy, vừa có thể tiến thêm một bước trong việc tiêu diệt các nước chư hầu, vừa có thể phá vỡ kế sách liên minh của họ. Đại vương chỉ cần dùng quá 30 vạn lượng, các nước chư hầu sẽ thuộc quyền sở hữu của đại vương." Quan điểm táo bạo, biện pháp khả thi được đưa ra khiến Tần Vương Chính phải khen ngợi. Ông bị chinh phục bởi tài trí của Úy Liêu. Ông cảm tạ trời cao ban tặng cho ông vị tướng tài hiếm có. Kế sách của Úy Liêu đối với nước Tần mà nói có thể gọi đấy là kim tiền liên hoành. Thông qua việc bồi dưỡng và mua chuộc trọng thần của sáu nước chư hầu phía đông, phá vỡ liên minh sáu nước hợp nhất công Tần. Sự thực sau này đã chứng minh kế sách của Úy Liêu đã phát huy tác dụng cực lớn. Còn đối với sáu nước mà nói, kế sách ấy thật thâm sâu hiểm độc, chửi nhiều lần câu nói kẻ đầu tiên làm chuyện xấu cũng chẳng thể hả giận. Tần Vương Chính rất tán đồng với ý tưởng chiến lược, một khi các nước chư hầu không có âu lo, chư hầu liên minh thì sẽ trở thành mối đe dọa vô cùng lớn đối với nước Tần của Úy Liêu. Thế là Tần Thủy Hoàng phái gián điệp ly gián quan hệ giữa các nước chư hầu cũng như ngay trong nội bộ của các nước chư hầu, khiến họ mâu thuẫn với nhau để giảm thiểu áp lực giao tranh trực diện đối với quân đội nước Tần. Nước Tần sở hữu rất nhiều những tướng sĩ dũng mãnh, trước đây từng là sĩ tốt. Vì nước Tần áp dụng chính sách chém được bao nhiêu thủ cấp của địch để luận công ban thưởng, nhưng nước Tần lại thiếu vị tướng soái bày mưu tính kế trong lều vải nơi doanh trại quân đội, người có thể quyết định thắng lợi ở nơi cách chiến trường nghìn dặm xa. Tướng tài không thiếu, chỉ thiếu vị tướng soái biết bày mưu tính kế. Sự xuất hiện của Úy Liêu mang ý nghĩa trọng đại đối với việc đặt ra lộ tuyến quân sự và chiến lược quân sự của Tần Thủy Hoàng. Úy Liêu là nhân vật mang đầy tính truyền kỳ vào thời Tần Thủy Hoàng. Trong sử ký, Tư Mã Thiên chỉ nói về ông rất đơn giản, cuộc đời bình sinh của ông vẫn luôn là một câu đố. Trong Hán Thư Nghệ Văn Chí có ghi chép về một quyển sách có từ rất sớm mang tên Úy Liêu Tử. Quyển sách được liệt vào hạng mục tạp gia và binh gia. Quyển sách là tác phẩm quân sự nổi tiếng, được lưu truyền từ thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, và quyển sách nhận được sự đánh giá cao của các nhà quân sự. Nhưng từ thời Nam Tông, các học giả bắt đầu hoài nghi về tính chân thực của Úy Liêu Tử. Họ cho rằng quyển sách là do người đời sau mượn danh của Úy Liêu để ngụy tạo. Thời kỳ đầu thập niên 70 của thế kỷ 20, các nhà khảo cổ khai quật được hai ngôi mộ từ thời nhà Hán ở núi Ngân Tước, huyện Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông. Trong hai ngôi mộ họ phát hiện được số lượng lớn những tác phẩm, và sau khi trải qua khảo chứng, các nhà cổ cho biết số lượng tác phẩm ấy thuộc thời Tây Hán. Trong đó bao gồm những tác phẩm như Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tẩn Binh Pháp, Úy Liêu Tử, Lục Thao, v.v. Từ đó cho thấy sự ghi nhận của Tư Mã Thiên là đúng sự thật. Trước đây, trong lịch sử từng tồn tại một người tên Úy Liêu. Úy Liêu Tử gồm 5 quyển, 24 chương. Mỗi chương không dài, nhưng nội dung rất phong phú. Quyển sách bao gồm những quan niệm về chiến tranh, cách vận dụng chiến thuật, chiến lược quân sự, cách huấn luyện, quản lý và chỉ huy trong quân đội. Tác phẩm là sự nghiên cứu và tổng kết về quy luật chiến tranh. Úy Liêu Tử phê phán mãnh liệt sự tàn bạo và tàn khốc của chiến tranh, phá vỡ sự bình yên của xã hội, nhân dân ly tán khắp nơi chính là hậu quả của chiến tranh. Trong Úy Liêu Tử, Úy Liêu cho rằng phải dùng chiến tranh để chấm dứt chiến tranh, phạt bạo loạn để lập nhân nghĩa, vì vậy phải dùng chiến tranh chính nghĩa để tiêu diệt chiến tranh phi nghĩa. Như thế, Úy Liêu đã giúp nước Tấn tìm được lý do hợp lý để phát động cuộc chiến thống nhất thiên hạ. Nhìn từ bản chất của chiến tranh thì Úy Liêu Tử đã cường điệu nhân hòa, chính là yếu tố đầu tiên của thắng lợi trong chiến tranh. Đồng thời quân đội phải hiểu rõ pháp luật, xem trọng mệnh lệnh, sĩ binh và thượng cũng như hạ cấp phải cùng nhau đảm nhận trách nhiệm. Sự bảo đảm về hậu cần của quân đội chính là sự đảm bảo thắng lợi trong chiến tranh, nâng cao năng lực của tướng, soái, chú ý đến sự cơ động và linh hoạt trong chiến tranh. Dùng chiến tranh chính nghĩa để chấm dứt chiến tranh sẽ không dễ dàng giành được thắng lợi. Nếu muốn giành được thắng lợi sau cùng trong cuộc chiến thì phải cần đến rất nhiều yếu tố về quân sự, phi quân sự ủng hộ. Trong rất nhiều những yếu tố ấy thì thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa. Úy Liêu đã đặt yếu tố con người lên vị trí đầu tiên. Và yếu tố con người ở đấy bao gồm hai hàm ý. Hàm ý thứ nhất chính là chỉ nhân dân. Muốn giành thắng lợi trong chiến tranh, tất yếu phải nhận được sự ủng hộ của nhân dân. Thế thì phải sử dụng phương châm khiến dân hài lòng. Không chiếm của dân, không gây thiệt hại cho dân, ban thưởng cho dân trồng trọt để cung cấp lương thực cho quân đội. Như thế thì dân sẽ an. Dân an thì nước sẽ mạnh, nước mạnh thì sẽ uy chấn thiên hạ. Hàm ý thứ hai là chỉ quân nhân. Đánh trận phải cần đến tướng sĩ, và tướng sĩ đánh trận phải cần đến sĩ khí. Sĩ khí ngất trời thì sức chiến đấu sẽ trở nên dũng mãnh, sĩ khí tiêu tan thì sức chiến đấu ắt sẽ giảm. Để nâng cao sĩ khí của tướng sĩ, tất phải dùng tư tưởng giáo thiện, lễ tín, liêm từ của Nho giáo để giáo dục tướng sĩ, thêm vào đó là tước lộc, hình phạt của pháp gia. Việc áp dụng biện pháp tiên lễ tín hậu tước lộc Tiên Liêm từ hậu hình phạt, như vậy sẽ cổ vũ các tướng sĩ chiến đấu hết mình, đánh đầu thắng đó. Ngoài yếu tố con người ra, thì sự đảm bảo về mặt hậu cần cũng là điều kiện quan trọng để giành thắng lợi. Cái được gọi là binh mã chưa động, lương thảo đi trước, chính là đạo lý trên. Úy Liêu vô cùng xem trọng vấn đề về hậu cần. Trong năm điều kiện để giành lấy thắng lợi trong chiến tranh, thì yếu tố hậu cần chiếm phần rất quan trọng. Lương thảo phải đầy đủ, nếu không sĩ bất hành. Vũ khí phải tinh xảo, nếu không lực bất tráng. Theo lời trong Úy Liêu Tử, Chiến Uy. Đối với vai trò của tướng soái trong chiến tranh, Úy Liêu cũng có đánh giá rất cao. Ông cho rằng, từ lúc nhận lệnh, tướng sĩ phải dẹp bỏ tất cả những quan niệm riêng tư, ra trận phải quả đoán, tiên phong giết địch, chiến đấu hết mình. Hơn nữa, tướng sĩ phải có uy với sĩ tốt, như thế thì ba quân sẽ đoàn kết, quyết chiến, quyết thắng. Đại khái, chính vì tài năng quân sự của Úy Liêu nên Tần Vương Chính mới rất xem trọng ông. Nhưng thân là nhà chiến lược quân sự, Úy Liêu không chỉ có tài trí xuất chúng mà ông còn rất biết cách nhìn người. Tần Vương Chính ăn mặc và ăn uống như Liêu, còn Úy Liêu thì nhận định rằng kim khi cần sự giúp sức của người khác, lúc đắc chí tất sẽ nuốt chửng người khác. Ta đây dân thường, nhưng khi gặp ta, Tần Vương luôn tự hạ mình dưới ta. Nếu Tần Vương Chính đắc chí được thiên hạ, người trong thiên hạ sẽ trở thành nô lệ của Tần Vương Chính, chẳng thể cùng đồng hành. Theo lời trong sử ký, đại khái ý của Úy Liêu thế này: Tần Vương Chính mũi cao, mắt dài, ngực như ngực của loài chim hung dữ, giọng như giọng của sài lang. Người như thế thiếu tính ân huệ, lòng như hổ sói, lúc cần người khác giúp sức thì khiêm nhường, lúc đắc chí thì sẽ mưu đồ nuốt chửng người khác. Ta thân là bá tính dân thường, nhưng Tần Vương Chính lúc gặp ta luôn nói chuyện nhỏ nhẹ. Nếu thực sự Tần Vương Chính đắc chí thống nhất được thiên hạ, người trong thiên hạ sẽ trở thành nô lệ của Tần Vương Chính. Ta không thể ở cạnh Tần Vương Chính lâu ngày được. Vào thời phong kiến, bàn luận về tướng mạo của bậc đế vương là điều phạm kỵ. Bản tính thiên bẩm của Tần Vương Chính vốn ngang ngược, hay cáu giận. Từ lúc ông nắm quyền triều chính đến nay, số người chết dưới kiếm của ông đã lên đến con số hàng nghìn người. Việc công khai hạ thấp tướng mạo của Tần Vương Chính quả đúng là Úy Liêu đã chán sống. Tuy nói người chẳng thể mạo tướng, nước biển chẳng thể so sánh, dựa vào tướng mạo để đánh giá về nhân cách của một người nào đó không thật xác đáng, nhưng đánh giá của Úy Liêu về nhân cách của Tần Vương Chính quả thực rất chính xác. Nước Tần không thiếu tinh binh, cũng chẳng thiếu tướng tài, nhưng thứ mà Tần Thủy Hoàng thiếu vào thời bấy giờ chính là một vị chiến lược gia tài năng, biết bày mưu tính kế. Và giờ đây Úy Liêu đã đến trong thời điểm cuộc quyết chiến thống nhất thiên hạ sắp sửa nổ ra. Việc Tần Vương Chính phát hiện người tài trí như Úy Liêu quả thực là chuyện đáng mừng hơn cả mong đợi. Bậc quân chủ anh minh không chỉ biết cách chiêu mộ nhân tài, mà hơn nữa còn phải biết cách sử dụng nhân tài, hiểu rõ năng lực của nhân tài, lấy dài bù ngắn, để các bậc hạ cấp dốc hết năng lực của mình, để họ phát huy hết tài trí của mình, để họ có thể có những cống hiến quý giá nhất. Nếu không biết cách dùng người, không biết cách quản lý và sử dụng nhân tài, thì không chỉ tạo nên sự hao tổn về nhân lực, vật lực, mà còn gây mất đoàn kết. Mỗi người một tính toán riêng, tạo nên sự tổn thất khó lòng bù đắp. Vì để giữ Úy Liêu ở lại, Tần Vương Chính thực sự đã thực hiện chuyện lễ hiền hạ sĩ. Lúc tiếp kiến Úy Liêu, ông mặc y phục như Úy Liêu, chuyện ăn uống của ông cũng y như của Úy Liêu. Lúc triệu kiến Úy Liêu, ông thường bước ra ngoài nghênh tiếp. Phút chốc, dáng vẻ đế vương của Tần Vương Chính đã biến mất, tính kiêu ngạo cũng chẳng còn thấy. Nhưng hành động bất thường ấy đã khiến Úy Liêu hoảng hốt, khăn gói ra đi. Bất kể sự chân thành của Tần Vương Chính là có thực, vào thời phong kiến, địa vị xã hội được phân biệt nghiêm ngặt. Trong cái xã hội ấy, vượt quá bổn phận của mình thì mang tội đại nghịch bất đạo, và người mang tội đại nghịch bất đạo nhẹ thì bị giam vào ngục, nặng thì bị chém đầu. Sự khiêm cung của Tần Vương Chính có phần hơi quá. Sự khiêm cung quá mức ắt sẽ trái lễ nghĩa. Hành vi trái lễ nghĩa ắt sẽ khiến người khác nảy sinh sự hoài nghi, hoài nghi động cơ bất hảo của Tần Vương Chính. Vì thế nói Úy Liêu có chút lo sợ, sau cùng ông đã chọn cách dứt áo ra đi. Lúc Tần Vương Chính biết chuyện Úy Liêu ra đi, thì sao ông có thể cam tâm để một nhân tài mà ông rất xem trọng dứt áo ra đi như thế? Thần Vương Chính sốt ruột, liền phái người cưỡi ngựa đuổi theo Úy Liêu. Úy Liêu chưa kịp rời khỏi lãnh thổ nước Tần nên bị đuổi kịp và được gọi trở về. Úy Liêu được gọi về, trong lòng cảm thấy rất lo sợ, nhưng Tần Vương Chính lại không trách chuyện cũ, vẫn đối đãi với ông theo đúng lễ nghĩa, cũng như dùng biện pháp cưỡng chế ông ở lại nước Tần, và Tần Vương Chính chính thức phong Úy Liêu làm quốc úy. Giữa xã tắc và sự vinh nhục cá nhân, Tần Vương Chính đã tuân theo đạo lý quý công bỏ đi sự riêng tư để hiền tài phát huy khả năng của Lã Bất Vi. Vì lý do Tần Vương Chính không tính toán chuyện cũ, gọi Úy Liêu trở về, sự chân thành phó thác trọng trách của Tần Vương Chính đã khiến Úy Liêu động lòng, cũng như khiến Úy Liêu tận tâm dốc hết sức mình tận trung với Tần Vương Chính, và Úy Liêu trở thành một trong những nhân vật quan trọng trong số các đại thần tài trí của Tần Vương Chính. Cùng với sự phát triển của thời cuộc, vai trò của Úy Liêu ngày càng trở nên quan trọng. Ông cùng Lý Tư trở thành những bậc đại thần kiêu hùng của Tần Vương Chính. Cả hai người đều tham gia vào những quyết sách tối cao của Tần Vương Chính. Tình thế đương thời mà Tần Vương Chính phải đối mặt chính là Yên ở phía Bắc, Ngụy ở phía Nam đã liên minh cùng với nước Sở. Sau đó, ba nước còn tạo dựng mối quan hệ mật thiết với nước Tề ở phía Đông. Tiếp đến, các nước này còn liên kết với nước Hàn nghèo yếu ở gần ngay bên cạnh nước Tần. Các nước này đã tạo thành một chiến tuyến từ Bắc chí Nam để chống lại với nước Tần hùng mạnh. Nước Tần rất khó giành thắng lợi một cách nhanh chóng. Thắng lợi của chiến tranh trước tiên phải là thắng lợi về mặt chiến lược. Tổng chiến lược chiến tranh của nước Tần ngày càng hoàn thiện. Nói một cách khái quát, mục tiêu của chiến lược là phá vỡ liên minh, xa thì dùng ngoại giao, gần thì dùng quân sự. Trước tiên tiêu diệt ba nước Hàn, Triệu, Ngụy, sau đấy tấn công hai nước còn lại, cuối cùng là đồng tiến hủy diệt nước Tề, hoàn thành bá nghiệp thống nhất Hoa Hạ. Vì thế, cống hiến của Úy Liêu Tử về mặt tư tưởng chiến lược đối với đại nghiệp thống nhất Giang Sơn của Tần Thủy Hoàng đáng được ghi vào sử sách. Theo nghiên cứu của các học giả trong giới sử học, không chỉ sự hình thành của tổng chiến lược rời không khỏi cái tên Úy Liêu, mà đến nỗi những chiến thuật, sách lược của nước Tần sử dụng trong cuộc tác chiến với các nước chư hầu để thống nhất thiên hạ hoàn toàn giống với những tư tưởng quân sự của Úy Liêu. Phân tích theo bố cục tượng binh mã được phát hiện vài năm gần đây của Tần Thủy Hoàng, thì nó cơ bản tương đồng với hình thức bày binh bố trận được miêu tả trong Úy Liêu Tử, binh lệnh. Từ đầu chí cuối, Úy Liêu luôn tham gia vào cuộc chiến thống nhất của Vương triều Đại Tần. Úy Liêu thực không hổ danh là kiến trúc sư của tổng chiến lược quân sự trong cuộc chiến thống nhất thiên hạ. Tiết 4. Thiếu niên Cam La. Năm 244 trước công nguyên, Thái tử Đan của nước Yên đến Tần làm con tin. Tướng quốc Lã Bất Vi chuẩn bị phái tướng quân Trương Đường đến Triệu làm thừa tướng. Trương Đường là tướng quân nước Tần. Ông từng đem quân đánh Triệu. Triệu Vương hận ông đến tận xương tủy và treo thưởng lớn cho người nào lấy được thủ cấp của Trương Đường. Đến nước Yên tất phải đi qua nước Triệu, nên Trương Đường đã lấy cớ bị bệnh để từ chối đến nước Yên. Lã Bất Vi tất nhiên hiểu rõ nguyên nhân, không tiện cưỡng ép, chỉ có thể tức giận bỏ về tướng phủ. Trong phủ Lã Bất Vi có người tên Cam La. Cam La là cháu trai của cựu tướng quốc Cam Mậu. Tuy mới 12 tuổi, nhưng Cam La lại thông minh tuyệt đỉnh. Cam La thấy Lã Bất Vi chau mặt nhíu mày, bèn hỏi: "Ngài có chuyện gì không vui sao? Tiểu nhân có thể giải sầu giúp ngài." Lã Bất Vi kể chuyện phái Trương Đường đến nước Yên cho Cam La nghe, thuận tiện nói ra nỗi bực nhọc trong lòng. Cam La nói: "Chuyện nhỏ như vậy, sao ngài lại tức giận đến thế? Để tiểu nhân thay ngài đến khuyên ông ấy." Lã Bất Vi nổi cáo quát tháo: "Cút, cút, cút đi chơi đi. Tự ta đến khuyên ông ấy còn không chịu đi. Người chỉ là đứa bé mà cũng muốn gây chuyện náo nhiệt sao?" Cam La nói: "Thời xưa, Hạng Đà mới 7 tuổi đã có thể khuyên bảo Khổng Tử, nay thuộc hạ đã 12 tuổi. Ngài hãy để thuộc hạ thử xem sao, nếu thất bại thì khi ấy có quát mắng cũng chẳng muộn, sao hở ra thì lại mắng người khác chứ?" Lã Bất Vi thấy Cam La xuất ngôn kinh người, liền nói: "Người có thể phục Trương Đường đến nước Yên, ta sẽ phong chức khanh cho người." Thế là Cam La dùng thân phận là khách của Lã Bất Vi đến gặp Trương Đường. Cam La nói: công lao của đại phu so với Võ Ăn Quân Bạch Khởi thì người nào hơn? Trương Đường nói, số lần đánh thắng trận của Võ Ăn Quân không thể kể xiết, công đất chiếm thành nhiều vô kể, ta nào dám so mình với Võ Ăn Quân. Đại phu thực sự nghĩ vậy sao? Đương nhiên. Ứng hầu Phạm Thư được Tần Thiểu Vương sủng ái, Văn Tín hầu là Bất Vi nhận được sự sủng ái của đương kim Tần Vương, người nào được sủng ái nhiều hơn? Văn Tín hầu được sủng ái nhiều hơn. Đại phu thực sự nghĩ vậy sao? Đương nhiên là nghĩ như thế. Cam La chậm rãi nói, Ứng hầu chuẩn bị tiến đánh nước Triệu, nước Triệu phái Võ Ăn Quân làm tướng quân. Võ Ăn Quân từ chối, ông ấy đã bị kết tội chết ở Đỗ Bưu, chỉ cách Hàm Dương 10 dặm. Này đích thân Văn Tín hầu mời đại phu đến nước Yên làm tướng, nhưng ngài lại không dám đi, tại hạ thực sự chẳng biết ngài sẽ chết ở nơi nào. Trương Đường bị lời lẽ của Cam La dọa đến nỗi mồ hôi đổ ra đầm đìa, sắc mặt tái nhợt. Ông vội nói, ta nghe theo lời của tiểu tiên sinh. Ngay sau đó, Trương Đường đến nhận tội với Lã Bất Vi, chuẩn bị hành trang đến nước Yên làm thừa tướng. Sau khi thuyết phục được Trương Đường, Cam La lại nói với Lã Bất Vi, Trương Đường đã nghe theo lời của tiểu nhân đến nước Yên, đấy cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ông ấy thực sự sợ mình sẽ rơi vào tay nước Triệu. Triệu Vương từng hạ lệnh trong toàn quốc, nếu có người bắt được Trương Đường sẽ được ban thưởng một tòa ấp trăm dặm. Xin ngài cho tiểu nhân mượn 10 chiếc xe, tiểu nhân sẽ đến nước Triệu trước để dàn xếp giúp Trương Đường. Lã Bất Vi tâu chuyện cho Tần Vương Chính biết. Cháu trai Cam La của cựu tướng quốc Cam Mậu, tuy tuổi nhỏ nhưng thân là con cháu của danh gia nên đặc biệt thông minh, lanh lợi. Trương Đường viện cớ mắc bệnh không chịu đến nước Yên, đích thân thần đến khuyên nhủ cũng chẳng tác dụng. Cam La chỉ đến nói chuyện một lần với Trương Đường thì ông ấy đã đồng ý, vội đến tạ tội với thần. Này Cam La lại thỉnh cầu thần cho phép cậu ấy đến nước Triệu trước để dàn xếp giúp Trương Đường, mong đại vương phái cậu ấy đi. Tần Vương Chính triệu kiến Cam La. Tần Vương Chính thấy Cam La chỉ cao 5 thước, tướng mạo thư sinh, cứ như bức tranh họa đồ vậy. Tần Vương Chính trong lòng rất vui và lập tức đến nước Triệu với chức danh sứ giả. Lã Bất Vi hỏi, khi gặp Triệu Vương, ngươi sẽ nói thế nào? Cam La nói, trước tiểu nhân phải xem Triệu Vương thích gì, sợ gì, nắm bắt chuẩn xác thời cơ rồi mới nói chuyện với ông ấy. Nói chuyện như sóng trong hồ, thay đổi theo gió, đâu có thể quyết định trước chuyện gì. Tần Vương nghe xong cảm thấy rất vui, giao cho Cam La xe tốt ngựa quý, hơn 100 người tùy tùng đi sứ nước Triệu. Triệu Điếu Tương Vương sớm đã nghe tin Tần Yên liên minh. Ông rất lo sợ hai nước sẽ hợp sức tiến đánh nước Triệu. Bỗng nghe tin sứ giả nước Tân đến Triệu, tự nhiên vui mừng ra mặt. Đích thân ông ra tận vùng ngoại ô Kinh Đô để đón tiếp sứ giả nước Tân. Không ngờ sứ giả của nước Tân lại là chàng thiếu niên nhỏ tuổi. Triệu Điếu Tương Vương âm thầm cảm thấy kinh ngạc trong lòng, liền hỏi. Trong quá khứ cũng từng có người họ La dàn xếp chuyện Tam Xuyên vì nước Tân. Người ấy là gì của sứ giả đây? Cam La nói, ông nội. Tiểu tiên sinh bao nhiêu tuổi? Cam La nhận ra Triệu Điếu Tương Vương có sự không khách khí. Ngay lập tức Cam La nói chen vào. Lớn hơn 5 tuổi so với thầy Hạng Đà của Khổng Tử, 12 tuổi rồi. Nước Tần không có người lớn tuổi hơn một chút làm sứ thần ư? Sao lại đến lượt tiểu tiên sinh còn nhỏ tuổi như thế? Nước Tần nhân tài nhiều vô kể. Tần Vương dùng người dựa vào tài năng của người ấy, khi cần tất sẽ dùng. Người đức cao trọng vọng thì được giao phó làm trọng trách, tuổi trẻ tài mọn thì được giao phó chuyện nhỏ. Tại hạ tuổi còn trẻ nên được phái đi sứ nước Triệu. Triệu Điếu Tương Vương thấy Cam La thông minh, lanh lợi, phảng phất như câu chuyện Yến Tử đi sứ nước Sở vào thời Xuân Thu. Trong lời nói của Cam La mang theo gai nhọn, Triệu Vương chẳng dám khinh suất, bèn chuyển vào vấn đề chính. Ông hỏi, tiên sinh đến bổn quốc chẳng biết có gì chỉ giáo. Tại hạ đến Triệu lần này để làm sứ giả hòa bình. Chắc đại vương đã biết chuyện Yến Vương phái Thái tử Đam đến nước Tần làm chất tử. Đã nghe nói, Trương Đường tướng quân đến nước Yên nhậm chức thừa tướng. Chuyện đấy đại vương có biết hay chăng? Biết rồi. Sự tình chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Yên Tần liên minh không xâm phạm lẫn nhau, nước Triệu sẽ gặp nguy hiểm. Nước Tần và nước Triệu liên minh thì sao? Nước Triệu bị kẹp ở giữa nước Tần và nước Yên, hai nước liên kết thì sẽ có lợi gì cho nước Triệu? Không giấu gì đại vương, Tần Vương muốn mở rộng lãnh thổ vùng Hà Giang. Vì nước Triệu vẫn là nước giàu mạnh, nên nước Tần tất phải liên kết với nước Yên để dễ thực hiện công việc. Đương nhiên, nếu nước Triệu đồng ý tạo mối quan hệ hữu nghị với nước Tần, nước Yên sẽ bị cô lập. Khi ấy, đại vương muốn đối phó với nước Yên thế nào thì nước Tần cũng sẽ đứng ở vị trí trung lập, không quan tâm đến. Nếu nước Tần đã liên kết với nước Yên trước, sao lại còn bội Yên thân Triệu? Triệu Điếu Tương Vương cực chẳng đã mà hỏi. Cam La nói, Tần Yên liên kết chỉ để mở rộng lãnh thổ vùng Hà Giang. Nếu đại vương nhường 5 tòa thành trì vùng Hà Giang cho nước Tần để thỏa mãn nguyện vọng của Tần Vương, tại hạ sẽ tâu với Tần Vương để Tần Vương lệnh cho Trương Đường không cần đến nước Yên và đưa Thái tử Đan về nước Yên, quay qua hòa hảo với nước Triệu. Nước Triệu tiến đánh nước Yên nhỏ yếu, nước Tần sẽ không nhúng tay vào. Nước Triệu nào chỉ chiếm được 5 thành trì của nước Yên. Triệu Điếu Tương Vương ở giữa sự uy hiếp của nước Tần và Yên đã đồng ý với thỉnh cầu của Cam La giao đồ tịch của 5 tòa thành Hà Giang cho nước Tần và ban tặng cho Cam La rất nhiều lễ vật quý trọng nhờ Cam La đốc thúc nước Tần hòa hảo với nước Triệu. Cam La thành công trong việc hoàn thành sứ mạng trở về nước Tần. Tần Vương Chính vui mừng nói, lãnh thổ Hà Giang được mở rộng nhờ vào một chàng trai nhỏ, trí tuệ của Khanh cao hơn rất nhiều so với chiều cao của Khanh. Tần Vương Chính phong chức Khanh cho Cam La và ban thưởng ruộng vườn nhà cửa của Cam Mậu cho Cam La. Tần Vương Chính ra lệnh Trương Đường không cần đến nước Yên làm thừa tướng, Trương Đường vì thế mà biết ơn sâu sắc đối với Cam La. Một năm sau, nước Triệu đại tấn công nước Yên, chiếm được 30 tòa thành trì và tặng 11 tòa cho nước Tần. Tần Vương Chính chẳng cần tốn chút công sức thì đã có thể mở rộng được lãnh thổ một cách bình thản. Cam La 12 tuổi, dựa vào tài trí của mình, chàng thiếu niên ấy đã có thể tiếp giao với bậc quân chủ và đại thần. Hơn nữa, Cam La chẳng cần tốn một binh một tốt thì đã giúp nước Tần đạt được 16 tòa thành trì và được phong chức Khanh, để có thể xem là chuyện có một không hai trong lịch sử Trung Quốc. Có thể nói, nếu không có con mắt nhìn người tinh tường của Lã Bất Vi, không có sự can đảm dùng người của Lã Bất Vi, chàng thiếu niên Cam La chẳng có địa vị gì. Tần Triều với nhiều vị đại thần tài trí hơn người thì Cam La cũng rất khó có đất để dụng võ và cũng chẳng thể lập được công lớn. Từ cổ anh hùng xuất thiếu niên, Cam La là vị chính trị gia nhỏ tuổi của thời nhà Tần. Dù còn nhỏ tuổi nhưng Cam La đã biểu hiện được sự can đảm và trí tuệ bất phàm của mình. Lã Bất Vi biết cách nhìn người và can đảm tiến cử Cam La với Tần Vương Chính, và Tần Vương Chính cũng can đảm dùng người để chàng thiếu niên nhỏ tuổi ấy đảm nhận trọng trách đi sứ nước Triệu và tạo cơ hội để Cam La lập được chiến công mang đầy màu sắc truyền kỳ, lưu lại một giai thoại trong lịch sử. Cách dùng người có quan hệ trực tiếp đến sự thành bại của sự nghiệp. Người thành đại sự hơn một nửa là những người biết dựa vào cách vận dụng trí tuệ và tài năng của người khác để giành được ưu thế và sau cùng thì đạt được thành công. Vì thế, trọng dụng nhân tài để họ tận trung với mình, đấy chính là sách lược vô cùng quan trọng của bậc đế vương. Không câu nệ xét nét, không bận tâm đến xuất thân, biết người mà dùng để mỗi nhân tài đều có thể phát huy hết vai trò tích cực của họ. Đấy chính là tố chất và tài năng cần có của bậc lãnh đạo. Tần Thủy Hoàng có thể thống nhất Trung Quốc vì ông có nguồn tài nguyên nhân tài quý giá vô cùng phong phú. Chính vì có cả khối nhân tài vì ông lập Giang Sơn củng cố Triều Chính, ông mới có thể thống nhất 6 nước chỉ trong vỏn vẹn mười mấy năm ngắn ngủi và được tôn xưng là Tần Thủy Hoàng.